Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320, bất cần. Dề Lâm sắc mặt nhất thời đại biến. Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Chờ hắn lần thứ hai bắt lấy Tiêu Nhiên thân ảnh thời điểm, Tiêu Nhiên cách hắn đã bất quá 5 mét khoảng cách. Chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Long Văn Thương đỉnh một cái to bằng đậu tương điểm đen, ở tốc độ cao xoay tròn bên trong, hướng về hắn mặt đánh giết mà tới. Cứ việc trong lòng khiếp sợ với Tiêu Nhiên cái này quỷ thần khó lường tốc độ, nhưng giờ khắc này đã đem nắm đến Tiêu Nhiên tung tích. Hơn nữa hắn tu vi so với Tiêu Nhiên cao hơn một đoạn dài. Vì lẽ đó, hắn vẫn cứ không có biểu hiện quá mức sợ hãi. Dù sao phía sau còn có như vậy nhiều đồng môn sư huynh đệ nhìn bên này đây. Đối mặt Tiêu Nhiên cái này lôi đình một kích, trong tay hắn khoát đao bỗng nhiên xéo xuống trên bổ ra một đạo trượng dài đao khí. Đao khí sắc bén cực kỳ, chỉ một cái nháy mắt, liền đến Tiêu Nhiên trước người, liền muốn bổ trúng Tiêu Nhiên mũi thương. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là, cái kia không có gì bất lợi đao khí dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên Long Văn Thương xuyên thủng. Tiêu Nhiên càng là thân thể liên tục, trong nháy mắt áp sát, mũi thương, cách hắn đã không đủ một mét, lại nghĩ phát ra còn lại công kích, đã là không kịp. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng dùng trường đao trong tay hướng về Tiêu Nhiên Long Văn Thương vỗ tới, mưu toan đem Tiêu Nhiên cái này lôi đình một kích cho đánh vạt ra. Cuồng bạo sóng pháp lực truyền đến, dường như Dề Lâm dự liệu như vậy, hai người thuận lợi tiếp xúc được đồng thời. Chỉ là, ở tiếp xúc trong nháy mắt, Dề Lâm liền cảm giác có một luồng tràn trề cự lực từ Tiêu Nhiên Long Văn Thương bên trên truyền đến, đem hắn đôi cánh tay cũng cho trực tiếp chấn động tê dại. Trường đao càng là hầu như rời khỏi tay, nếu như không phải hắn liều mạng lùi lại nắm chặt, e sợ trường đao đã sớm bay đi. Dề Lâm trong lòng ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như tu vi so với hắn còn kém một đoạn dài Tiêu Nhiên, dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến trình độ như thế. Lại nghĩ tổ chức lên pháp lực phản kích, nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Ở tại sau rút lui trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng đã lấn đến gần trước người hắn. Long Văn Thương dễ như ăn cháo đem Dề Lâm trường đao trong tay cho đánh bay. Chợt một cái hồi mã thương trực tiếp rút về qua, không thể vũ khí nơi tay. Dề Lâm dưới sự kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đem hai tay hoành giá lên đỉnh đầu, mưu toan dùng cái này để ngăn cản ở Tiêu Nhiên lần này công kích. Xoạt, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Dề Lâm nhất hai tay trực tiếp bị Tiêu Nhiên đập nát tan. Long Văn Thương không hề ngừng lại, trực tiếp rút ra ở hắn trên cổ, cứ thế mà đem hắn rút ra hướng về bên cạnh đạo phỉ đi ra ngoài. Thanh âm trầm thấp vang lên. Dề Lâm thân thể đầy đủ bay ngược mấy trăm mét, và ở phía xa trên tường giáo, lúc này mới rơi xuống, ngồi trên mặt đất thoáng co giật mấy lần sau, liền lại không bất kỳ động tĩnh. Hiển nhiên là đã chết. Đúng là coi thường ngươi. Hoàng Văn chau mày, ánh mắt từ Dề Lâm trên thi thể thu hồi, rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, hung tợn nhìn Tiêu Nhiên. Bên cạnh hắn những người khác đều kinh hãi đến biến sắc nhìn Tiêu Nhiên, cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại cường hãn như vậy. Vừa nãy Tiêu Nhiên hai người tuy nhiên giao thủ nhiều lần, nhưng thời gian nhưng là quá ngắn, tối đa cũng liền 3-4 hô hấp công phu thôi. Như vậy trong thời gian ngắn, Dề Lâm liền bị Tiêu Nhiên giết chết. Mặc dù trong này có Dề Lâm đại ý nhân tố lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cũng tuyệt đối không thể lơ là. Chỉ ít, không thể lấy bán thần cảnh sơ kỳ võ giả tầm thường tới đối xử. Hơn nữa, trên mặt đất những người vết máu bọn họ còn chưa biết rõ đến từ đâu. Tất cả những thứ này cũng quá mức quỷ dị. Hồng Cát, người đi. Hoàng Văn nghiêng đầu đối với một bên tên còn lại mở miệng. Cẩn trọng một chút, nhìn được rồi. Hoàng Văn bên trái tên còn lại cũng lắc mình mà ra. Chính là Hồng Cát. Hồng Cát nhưng là ta Âm Thần Tông xếp hạng thứ 3 chân truyền đệ tử. tu vi so với Chi Dê Lâm còn phải cao hơn một đoạn. Có hắn ra tay, nhất định bắt vào tay. Ân, cái này Tiêu Nhiên tuy nhiên có gì đó quái lạ, nhưng lần này chỉ cần không bất cẩn nói, hẳn là không có vấn đề. T, chuyện này, điều này sao khả năng bỗng nhiên cũng rút ra khí lạnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Hồng Cát hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Nhưng mà, lần này Tiêu Nhiên nhưng theo lúc trước không giống. Dĩ nhiên chủ động hướng về Hồng Cát chào đón. Hơn nữa, vẻn vẹn vừa đối mặt, Hồng Cát liền bị Tiêu Nhiên cho trực tiếp giết chết. Thi thể còn giữa không trung, liền bị một đoàn quỷ dị hỏa diễm cho đốt cháy thành hư vô. Đem Hồng Cát chém giết, Tiêu Nhiên không chỉ có không có một chút nào dừng lại. Ngược lại là bay thẳng đến lớn nhất tới gần nơi này một bên cái kia một đội âm thần. Tông nhân mã xông tới. Tình cảnh này, nhất thời để những người kia kinh hãi đến biến sắc. Vẫn không có từ Tiêu Nhiên thuấn sát Hồng Cát trong hình phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Tiêu Nhiên hướng về bọn họ bên này chém giết tới. Lý trí nói cho bọn họ biết, Tiêu Nhiên không phải bọn họ có thể chống lại. Đối đầu Tiêu Nhiên, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng phía sau còn có như vậy nhiều đồng môn sư huynh đệ lưu giữ ở. Hơn nữa còn có Hoàng Văn sư huynh mọi người lưu giữ ở. Bọn họ hiện ở tất yếu như thế sợ sệt sao? Chỉ cần kiên trì một hồi, một lát, là có thể. Chính là bởi vì cái ý niệm này, dẫn đến Tiêu Nhiên vọt tới trước mặt bọn họ lúc. Những người này cũng vẫn không có quyết định là lui lại vẫn là đón đánh Tiêu Nhiên. A a a a, ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Nhiên đã triệt để nhảy vào âm thần tông trong những đệ tử này. Trường thương trong tay điên cuồng vung vẩy, thất thải diệt thế lực từ Tiêu Nhiên trên thân điên cuồng tiêu tán đi ra. Nhất thương thập sát bị Tiêu Nhiên liên tục thi mà ra. Hầu như mỗi một lần công kích đều có thể mang đi 10 người tánh mạng. Trong chớp mắt đã bị Tiêu Nhiên giết chết hơn 20 người. Con số này còn đang kéo dài kéo lên. Chỗ này dám như thế, Hoàng Văn muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy Tiêu Nhiên còn muốn tiếp tục tàn sát âm thần tông đệ tử, hắn thân là lĩnh đội nơi nào còn đứng lại. Hét lớn một tiếng liền hướng về Tiêu Nhiên vô tới. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn cũng không nhìn Hoàng Văn liếc một chút. Mãi đến tận Hoàng Văn tới gần chính mình lúc, Tiêu Nhiên mới cấp tốc từ trong đám người lui ra. Dũng mãnh không sợ chết hướng về Hoàng Văn vọt mạnh quá khứ. Ở sông tới đồng thời, Tiêu Nhiên trên thân này thuộc về bán thần cảnh trung kỳ nhanh đi đến điên phong cảnh giới khí tức. Không còn chút nào nữa bảo lưu. Điên cuồng kéo lên. Hai người khí thế tiếp xúc được một khối trong nháy mắt. Hoàng Văn khí thế liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên công phá. Một luồng quỷ dị thiên địa cự lực cấp tốc tác dụng ở Hoàng Văn bốn phía. Để hắn thân thể hành động tốc độ miễn cưỡng trì trệ một hồi. Cũng là như thế trong nháy mắt. Tiêu Nhiên cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Trường thương trong tay mang theo khí thế khủng bố hướng về Hoàng Văn mặt đập tới. Thất thải diệt thế lực. Vào đúng lúc này, triệt để bạo phát, trải qua phía trước liên tục hai lần thất thủ. Hoàng Văn nơi nào còn dám bất cẩn, cơ hồ là toàn thân tâm ở đề phòng Tiêu Nhiên. Khi hắn phát hiện mình bị Tiêu Nhiên thế khóa chặt sau, thân thể vội vã hướng về phía sau đẩy ra, đồng thời không quên hướng về Tiêu Nhiên nổ ra một đạo quyền ảnh. Chỉ là, hắn phản ứng tuy nhiên rất nhanh, nhưng lúc này Tiêu Nhiên trong cơ thể diệt thế lực đã triệt để thôi thúc. Truy tinh bộ sử dụng tới, ở chính mình thế ở trong cơ hồ là như cá gặp nước. Tốc độ càng là so với Hoàng Văn còn nhanh hơn một bậc. Quyền kia ảnh tuy nhiên thanh thế hạo đại, nhưng còn chưa tới Tiêu Nhiên trước mặt, liền bị Long Văn thương cho trực tiếp nát tan. Mà Tiêu Nhiên thân thể nhưng không có dừng lại. Hướng về Hoàng Văn cấp tốc phóng đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1321 điên cuồng giết đâm. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.